Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116. Cổ Đại Thiên mất nước công chúa khủng bố vệ thái tử đáng tiếc không như mong muốn. Thực mau Hoa Ly lại gặp được vệ thái tử. Vẫn là bị hắn phái tới người mạnh mẽ mang đi, khải quốc đã vong. Cung đình tự nhiên bị vệ quân sở chiếm. Tông thất nhóm toàn bộ giam cầm ở Nam Cung chờ đợi đại quân khải hoàn cùng hướng vệ quốc. Hoa Ly vốn là cùng mẫu hậu ở tại một cái điện các. Đột nhiên mà tới mấy cái vệ quân nói thái tử muốn triệu kiến nàng. Nàng tự nhiên là không nghĩ đi. Sau đó trực tiếp bị kéo đi, các ngươi buông ta ra nữ nhi. Khải hậu khóc kêu bị vệ quân đẩy ngã trên mặt đất. Khải đế nghe tiếng mà đến cũng không có thể ngăn đón những cái đó ngang ngược người. Ngược lại là Hoa Ly chấn định rất nhiều, bị kéo túm một nửa lộ sau, cũng liền nhận mệnh chính mình đi đến, nàng vạn không nghĩ tới. Những người đó đem nàng đưa về ngày xưa sở trụ cung điện, mà vệ thái tử thế nhưng liền ngồi ở nàng thích nhất phượng trên giường, Hoa Ly không chịu đi vào. Bị người đẩy ngã ở trên mặt đất, cách nội điện rèm châu đong đưa, người nọ đã muốn chạy tới nàng trước mặt tới, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Hắn cùng năm trước mới gặp khi treo giống nhau ôn hòa cười. Bất quá lại là làm người cảm thấy một cổ hàn ý thấm đến tận xương tủy, công chúa vẫn là như vậy. Mỹ, không muốn cho hắn quỳ xuống. Hoa Ly chống đâm thương khuỷu tay nghiêng người ngồi dưới đất. Cúi đầu cũng không xem hắn. Cái này cự hôn với nàng, lại diệt vong nhà nàng quốc nam nhân. Đã làm nàng hận thấu, Bạc Đình ngồi xổm xuống dưới. Thon dài tay mềm nhẹ lại cưỡng chế vê ở Hoa Ly hàm dưới chuyển hướng về phía hắn. Không thể không nói quần áo trắng để tăng nàng so với năm trước lại tăng thêm vài phần mảnh mai mỹ. Lệ, ô mật tóc mai, lo sợ không yên đôi mắt đẹp, cùng với kia bởi vì đau mà nhẹ ninh đan môi, đều lộ ra tuyệt đối dụ hoặc sợ cô. Thấy nàng đã khóc. Hắn không chút để ý dùng một cái tay khác đi vuốt ve khóe mắt buông xuống nước mắt, Hoa Ly tự nhiên là sợ như vậy hắn. Năm trước nàng động tâm với hắn ôn nhu cùng tia thế mặt, nhưng lại phát hiện hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Hắn càng như là cái máu lạnh vô tình biến thái, liền giống như lúc này. Hắn cư nhiên ngậm lấy lây dính nàng nước mắt ngón tay, làm như ở nhấm nháp nàng sợ hãi, ngươi. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta đã là mất nước người. Còn thỉnh điện hạ không cần quá phận. Bạc Đình gật đầu cười nhẹ. Cô vẫn là thích năm trước ngươi. Hiện tại, nhìn thật gọi người không thoải mái. Hắn buông lòng tay lại là một phen bóp lấy nàng cổ. Mảnh khảnh cổ trắng ở trong tay hắn suy nhược hơi hơi dùng mình. Tựa hồ chỉ cần dùng một chút lực. Nhẹ nhàng là có thể bẻ gãy kia một mặt ôn nị. Hoa Ly vô cùng hoảng sợ nhìn hắn cúi người mà đến. Mỏng diễm môi nhẹ nhàng hôn lên nàng môi. Lạnh băng xúc cảm làm nàng đại não trống rỗng, cũng may hắn chưa từng thâm nhập. Chạm vào một chút liền rời đi. Ánh mắt ngược lại sâu kín nhìn về phía nàng bên hông bạch hiếu, cởi ra, Hoa Ly bất động. Cổ liền bị véo sắp không thể hô hấp. Nàng phẫn nộ duỗi tay đi bắt cào cánh tay hắn. Ngược lại bị hắn một phen nặng nề mà ấn ở lạnh băng gạch thượng. Ngay sau đó liền nghe thấy hắn thô bạo xả đoạn kia căn hiếu mang. Liền trên người nàng tố váy cũng bị hắn túm tan hơn phân nửa. Hốt hoảng lộ ra phía sau lưng thượng tảng lớn tiết cơ, lại đau lại kinh. Thật sự không hiểu hắn vì sao như thế Hoa Ly. Thực mau liền cảm giác được hắn chạm đến. Từ trơn mềm đầu vai một đường tìm kiếm bên hông. Hắn lại dùng lực một xả, nàng toàn bộ phần thân trên đều trần trụi, a, như vậy mới thuận mắt chút, nói qua phải gả cho cô, như thế nào có thể vì bên nam nhân để tăng đâu, hắn cười cực tàn nhẫn. Từng lệnh Hoa Ly mê muội cặp kia nhiếp nhân tâm hồn nguyệt trong mắt biểu lộ một loại kiêu căng. Lãnh khốc tác giả khuẩn PS, ha ha ha bạc tổng ngươi cái cặn bã, câu chuyện này chuẩn bị viết cái tiểu trung thiên. Nỗ lực muốn tới cái hỏa táng chàng, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.